Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 012 Hoàng Hậu Bức Hôn. Vài ngày sau, Hoàng Cung đi theo cung nữ, Tô Bột Hải nơm nớp lo sợ đi tới Hoàng Hậu Cung Điện bên trong, thảo dân Tô Bột Hải bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, đi vào cung điện bên trong. Tô Bột Hải vén lên quần áo tới, tất cung tất kính quỳ gối nữ nhân trước mặt Tiền Chiết Khấu hành lễ, Tô Viên Ngoại miễn lễ. Ngồi, đa tạ hoa hậu nương nương. Thấp giọng nói tạ, Tô Bột Hải mới vừa rồi ngồi ở một bên trên ghế, Tô Viên Ngoại năm nay tiến cống trà phổ nhị. Bổn cung thật là thích, cho nên, hôm nay thỉnh Tô Viên Ngoại lại đây. Bồi bổn cung cùng nhau phẩm trà. Hoàng hậu nói chuyện công phu nhi, đã có cung nữ đưa lên hai ly pha tốt trà phổ nhị, có thể cùng đi hoàng hậu nương nương cùng nhau uống trà là thảo dân vinh hạnh. Tô Bột Hải bởi vì không có thức tỉnh vu chi lực, 10 tuổi liền bị trục xuất gia môn. Vì sinh tồn, 10 tuổi Tô Bột Hải đã từng ăn xin quá, cho người ta đã làm lao động trẻ em. Sau lại, liền bắt đầu kinh thương, từ chọn lá trà đơn tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán lá trà, đến có được chính mình trà trang, có được chính mình vườn trà, trở thành vì hoàng gia chuyên cung lá trà hoàng thương. Này một đường đi tới chua xót lịch trình, cũng chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Cầm lấy chén trà tới, hoàng hậu cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi, rồi sau đó thiển nhấp một ngụm, ân, hương khí hợp lòng người. Hảo trà, ân, năm nay nước mưa nhiều, lá trà tương đối nộn. Mỉm cười, Tô Bột Hải vội vàng phụ họa theo đuôi, đúng rồi Tô Viên Ngoại. Ta nghe người ta nói, ngươi có một cái thông minh lanh lợi song tử, năm phương 19 tuổi, sinh tuấn Mỹ bất phàm. Nghe được lời này, Tô Bột Hải liên tục xua tay, không không không, ta kia tứ nhi tử không biết cố gắng, chỉ là cái không thể tu luyện người thường mà thôi. Hơn nữa, hắn không thượng quá tư thục, cũng không quen biết mấy cái chữ to. Ai, Tô Viên Ngoại quá khiêm tốn, lệnh lang dáng vẻ đường đường, không biết nhưng có hôn phối a. A, khuyển tử vô tài vô đức, chưa hôn phối. Nếu là cái dạng này lời nói, bổn cung đảo có một rể hiền người được chọn, không biết Tô Viên Ngoại có bằng lòng hay không làm bổn cung làm cái này hồng môi a. Nghe được lời này, Tô Bột Hải khóe miệng tươi cười bất giác có chút cứng đờ. Không biết hoàng hậu nương nương nói rể hiền là bổn cung nhi tử cửu hoàng tử Minh Dạ. Nghe được lời này, Tô Bột Hải khiếp sợ trừng lớn một đôi mắt, không không không. Tiểu nhi bất hảo, thảo dân thật không dám trèo cao hoàng tử a. Nói chuyện, Tô Bột Hải thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, cửu hoàng tử kia không phải hoàng thất nhất không được sủng một cái người què. Làm cha lại sao có thể làm chính mình nhi tử gả cho một cái người què đâu. Ai? Tô Viên Ngoại không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi Tô gia sinh ý làm tốt lắm. Tô gia người a cũng là các thông minh. Nghe nói, ngươi đại nhi tử xử lý sinh ý gọn gàng ngăn nắp. Ngươi con thứ hai cùng ngươi con thứ ba đều đã là tám tinh vu giả. Bổn cung tưởng ngươi này tứ nhi tử cũng là kém không đến chạy đi đâu. Đương nhiên, Văn Nhi không phải trong nhà kém cỏi nhất một cái, mà là trong nhà xuất sắc nhất, nhất sẽ kiếm tiền một cái. Chỉ là Văn Nhi hảo, Văn Nhi ưu tú chỉ có hắn cái này làm cha biết. Người khác tự nhiên là không có khả năng biết đến, không không không. Hoàng hậu nương nương, Tô Bột Hải chỉ là một cái hèn mọn thương nhân mà thôi. Thật sự không dám cùng hoàng gia làm thân, đến nỗi khuyển tử liền càng không xứng. Lắc đầu, Tô Bột Hải như cũ ở cực lực từ chối, không cần chối từ. Chuyện này a liền như vậy định rồi đi. Mỉm cười, hoàng hậu lập tức định ra hôn sự này, hoàng hậu nương nương. lại qua mấy ngày là bổn cung sinh nhật, đến lúc đó Minh Dạ sẽ tiến cung vì bổn cung khánh sinh. Đến lúc đó, Tô Viên ngoại cũng mang theo ngài nhi tử cùng nhau lại đây. Làm hai đứa nhỏ thấy một mặt, đem việc hôn nhân định ra. Hoàng hậu nương nương, này sợ là không ổn đi. Nhìn đối diện hoàn toàn một bức mệnh lệnh ngữ khí nữ nhân. Tô Bột Hải khó xử nói, liếc thấy Tô Bột Hải không muốn đáp ứng. Bích Đào cười ha hả đi tới Tô Bột Hải bên người. Nhẹ giọng trấn an đối phương, hảo Tô Viên ngoại ngươi cũng đừng làm kiêu. Nhà các ngươi Tứ thiếu gia A đã sớm cùng chúng ta cửu hoàng tử cặp với nhau. Còn thường xuyên ra vào có đôi cùng đi tửu lầu ăn cơm đâu. Ngài A liền mau tạ ơn đi. Vị đại nhân này, ngài nói chính là thật sự. Nhà ta Văn Nhi hắn thật sự cùng cửu hoàng tử thực muốn hảo. Đối với này, Tô Bột Hải nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, ta như thế nào sẽ lừa ngài đâu. Không tin A, ngài có thể trở về hỏi một chút lệnh công tử. Nếu không phải bởi vì cửu hoàng tử cùng Tứ thiếu gia đã sớm lén lút trao nhận. Loại này cùng hoàng gia làm thân cơ hội, liền tính là như thế nào luôn, cũng không tới phiên ngài a. Đối mặt Bích Đào nói, Tô Bột Hải thẳng nhíu mày đầu. A, ta trở về lúc sau, sẽ kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi khuyền tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem ra hắn phải đi về hảo hảo hỏi một câu Văn Nhi. Tô gia, Tô Bột Hải trong thư phòng, phu quân. Rốt cuộc ra chuyện gì a? Một hồi ra liền đem chúng ta đều kêu lên tới. Ngồi ở trượng phu bên người nhi, Tô Bột Hải thê tử, Thẩm Tình Văn nhẹ giọng hỏi, ra một kiện không tưởng được tai họa a. Nói chuyện, Tô Bột Hải nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện Tô Văn, phụ thân. Có phải hay không hoàng hậu đối năm nay trà mới không hài lòng a? Phía trước phụ thân tiến cung, cho nên, Tô Nham phỏng đoán có thể là tiến cống cung đình trà mới xảy ra vấn đề. Phụ thân mới có thể như vậy lòng nóng như lửa đốt đem trong nhà người đều kêu lên tới. Không, không phải trà vấn đề, là việc hôn nhân. Hoàng hậu cố ý muốn cho ngươi tứ đệ gả cho cửu hoàng tử. Mở miệng, Tô Bột Hải đem tình hình thực tế báo cho người nhà. Cái gì? Vừa nghe đến tin tức này, Tô Nham phẫn hận chừng nổi lên đôi mắt, Nham Nhi a. Cái kia cửu hoàng tử là cái dạng gì người a? Vì cái gì hoàng hậu muốn cho Văn Nhi gả cho hắn đâu? Bởi vì thường xuyên bế quan, cho nên Thẩm Tình Văn tin tức bế tắc, đối ngoại biên sự tình biết đến cũng không phải rất nhiều, cái kia cửu hoàng tử là hoàng thất bên trong nhất không được sủng hoàng tử. Nghe nói hắn mẫu phi Tuyết phi nương nương là bởi vì khó sinh mà chết, cho nên hắn vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Hơn nữa cũng bởi vì Tuyết phi chết, bệ hạ đối đứa con trai này thập phần lãnh đạm, sinh ra lúc sau liền ném cho hoàng hậu, cũng không nhiều xem một cái. Nghe được nhi tử như vậy nói, Thẩm Tình Văn gật gật đầu. Nếu là nhân phẩm hào, có thể đối xử tử tế Văn Nhi, ở hoàng thất bên trong không được sủng, đào cũng không sao. Nếu là một vị được sủng ái hoàng tử, tự nhiên cũng không có khả năng nghênh thú thương nhân nhi tử. Cho nên, đối với đến không được sủng, làm mẫu thân Thẩm Tình Văn đến cũng không thèm để ý, còn có một chút sự tình. Cái này cửu hoàng tử nghe nói là cái tu luyện kỳ tài. 3 tuổi thức tỉnh vu chi lực, 8 tuổi liền tu luyện tới rồi cửu tinh vu đồ cấp bậc, 10 tuổi là cửu tinh vu giả, 12 tuổi là cửu tinh vu sĩ, 14 tuổi là cửu tinh vu linh, 16 tuổi liền tu luyện tới rồi 8 tinh vu sư giới đừng. 16 tuổi chính là 8 tinh vu sư, lợi hại như vậy, tưởng nàng tu luyện 30 mấy năm, mà nay 43 tuổi cũng bất quá là một cái tứ tinh vu linh thôi. Không thể tưởng được, vị này cửu hoàng tử, 14 tuổi chính là cửu tinh vu linh, 16 tuổi đó là tám tinh vu sư. Này tu luyện tư chất thực sự cũng quá nghịch thiên đi. Lợi hại, đó là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây 16 tuổi cửu hoàng tử ở thăng cấp cửu tinh vu sư thời điểm. Thăng cấp thất bại, lần này thất bại làm hắn linh mạch nghịch chuyển. Tu vi từ 8 tinh vu sư té 8 tinh vu linh. Hơn nữa hai chân gân mạch đứt đoạn, trở thành người bị liệt. Nghe được đại nhi tử nói, Thẩm Tình Văn bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Hoàng hậu làm Văn Nhi gả cho một cái người bị liệt? Đúng vậy, đối mặt thê tử khiếp sợ, Tô Bột Hải khẽ gật đầu. Phu quân, ngươi như thế nào có thể đáp ứng? Ngươi muốn hủy hoại Văn Nhi sao? Gả cho một cái người bị liệt, Văn Nhi nửa đời sau như thế nào quá a? Lôi kéo trượng phu ống tay áo, Thẩm Tình Văn vẻ mặt thống khổ nói, ta như thế nào sẽ đáp ứng? Ta vốn là tưởng một ngụm từ chối, chính là ta nói cái gì hoàng hậu đều nghe không vào. Sau lại hoàng hậu bên người nhi nữ quan còn nói Văn Nhi cùng kia cửu hoàng tử lén lút trao nhận, thường xuyên ra vào có đôi cùng đi tửu lầu ăn cơm, đi dạo phố, nói chúng ta Văn Nhi đã sớm cùng kia cửu hoàng tử cặp với nhau. Ta đương nhiên cũng không biết như thế nào cự tuyệt mới hảo a. Phu quân, ngươi cũng quá thành thật, nhất định là các nàng cố ý nói như vậy lừa gạt ngươi. Nghe được thê tử như vậy nói, Tô Bột Hải cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Lúc này ngẫm lại, ta khả năng thật là bị lừa đi. Không được, ta muốn vào cung đi tìm hoàng hậu nương nương, làm nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói chuyện, Tô Bột Hải đứng dậy, mặc kệ thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử gả cho một cái người bị liệt hoàng tử a. Phụ thân đừng đi nữa, nếu là hoàng hậu ý tứ, ngài hà tất liều chết đi vi phạm đâu. Đứng dậy, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tô Văn một phen kéo lại chính mình phụ thân, đi vào cái này vu thuật đại lục đã có 10 năm. Hắn sớm đã đem Tô Bột Hải cùng Thẩm Tình Văn đương thành là chính mình thân sinh cha mẹ. Ở trong nhà này, phụ thân hắn cùng hắn mẫu thân, còn có hắn đại ca đều là thật thật tại tại yêu thương người của hắn. Cũng đều là thời thời khắc khắc bảo hộ hắn, chiếu cố hắn thân nhân. Loại này bị thân nhân dùng thân tình chiếu cố cảm giác, làm Tô Văn cảm thấy thực ấm áp, cho nên hắn lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn chính mình phụ thân vì hắn đi chịu chết đâu. Nhưng chính là vi phụ có thể nào trơ mắt nhìn ngươi gả cho một cái tàn phế người a. Liếc chính mình nhi tử, Tô Bột Hải đáy mắt tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương. Ha ha ha, ta vốn chính là phế xài, gả cho một cái tàn phế bất chính hảo xứng đôi sao? Gợi lên khóe miệng tới, Tô Văn lộ ra một mặt cười lạnh, nói vậy vị kia hoàng hậu nương nương hẳn là cũng là như vậy tưởng đi. Phế xài xứng tàn phế, cũng thật mệt vị này hoàng hậu nương nương nghĩ ra. Hết chương.